Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, Trích Tinh, ầm ầm, đại đạo nổ vang, Tử Tiêu Thần Lôi từ trên trời giáng xuống, mênh mông cuồn cuộn, mênh mông màu tím nhấn chìm tứ phương thiên địa, Lâm Dật đứng mũi chịu sào, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, mạnh như hắn hiện tại thân thể, đều chấn động tới một trận mụn nhọt. Lông dựng đứng lên, từng tia hồ quang lượn lờ, cảm giác tê tê dại dại, Tử Tiêu Thần Lôi, uy thế biện pháp, phảng phất trời cao trừng phạt, bất quá, này lôi tộc thanh niên có một vấn đề không rõ ràng. Vậy thì là Lâm Dật căn bản là không e ngại bất kỳ lôi đình. Thiên phạt đều không làm gì được hắn, chỉ là Tử Tiêu Thần Lôi, cho dù uy lực mạnh mẽ. Như trước không cách nào để cho hắn thay đổi sắc mặt. Phích lịch, một đạo màu tím phích lịch trước tiên đánh tới. Thiên linh trên con nóng rực đau đớn. Tiếp theo lan tràn toàn thân. Tóc dài đen nhánh có chút sốt ruột mùi vị. Lâm Dật không có chống đối. Mà là lấy thân thể chịu đựng. Rốt cục biết rõ những này Tử Tiêu Thần Lôi cụ thể uy lực. Cũng không có đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Nghĩ đến. Loại kia cao cao tại thượng uy thế mới là để hắn cảm thụ uy hiếp vị trí. Đó là bản thân thiên phạt, tựa hồ thu được Tử Tiêu Thần Lôi ảnh hưởng, có dáng lâm nguy hiểm mơ siêu uống. Làm rõ sau, Lâm Dật không chần chừ nữa, trong nháy mắt bay lên trời, vung vẩy nắm đấm hướng thiên nhất kích, ầm ầm một tiếng, hư vô tan vỡ, hỗn độn khí cuồn cuộn dâng trào. Một quyền hỗn độn, mờ mịt khí thể bao phủ thương khung, cùng Cửu Tiêu Thần Lôi lẫn nhau va chạm, hai cỗ hơi thở của sự hủy diệt đang cuộn trào, hư không đều hóa thành một mảnh sụp xuống đen kịt, bánh răng vận mệnh, quát to một tiếng, Lâm Dật giơ tay chính là một đòn, phịch một tiếng, lôi tộc thanh niên tại chỗ bay ra khoảng cách mấy chục thước. Chưa kịp hắn thở dốc lại đây. Một vòng to lớn bánh răng kèn kẹt ép xuống hạ xuống. Phủ đầu trần áp, vận mệnh cuồn cuộn, vô biên vô ngần, căn bản là không có cách bắt giữ. Lôi tộc thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đỉnh đầu thiên lôi đạo hoa bay lên trời. Che ở chiếc kia bánh răng bên trên. À, đột nhiên một trận thê thảm rít gào. Lôi tộc thanh niên thân thể không tên đập xuống hư không. Cả người sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng huyết dịch không ngừng được lướt xuống, bị thương, hơn nữa, hắn gây thương tích chính là nguyên thần, là mệnh hồn vị trí, bánh răng vận mệnh, nhưng là nhằm vào mệnh hồn mà đến sát chiêu, suýt nữa liền trọng thương hắn, nếu không có hắn thiên lôi đạo hoa phòng hộ hơn nửa. Rất khả năng tại chỗ bị tiêu diệt, đây là khó mà tin nổi, để lôi tộc thanh niên rốt cục sợ sệt, chết tiệt. Cái này nhân tộc làm sao có như vậy quỷ dị sức mạnh? Thật giống là vận mệnh lực lượng thần điện, hơn nữa còn là mệnh vận chi chủ đại đạo. Cái này không thể nào, hắn quả thực không thể tin được. Có thể bất kể như thế nào, hùng vĩ bánh răng vận mệnh như trước đè xuống, thiên lôi đạo hoa run run rẩy rẩy, không chống đỡ được, cuối cùng không thể không thu hồi lại. Thần lôi thiên hàng, Tử Tiêu, Tử Tiêu. Lôi tộc thanh niên điên cuồng rít gào, toàn thân tử quang tràn ngập, thiên địa đột nhiên có thần lôi nổ vang, tiếp theo vô biên màu tím lôi đình rốt cục bị dẫn đi. Chớp mắt, bánh răng vận mệnh run rẩy, chịu đựng vô tận Tử Tiêu Thần Lôi oanh kích, rốt cục tán loạn hạ xuống, biến mất trong nháy mắt không gặp, nhìn thấy nơi này, lôi tộc thanh niên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên tâm thần nhấc lên. Cảm nhận được một luồng càng cuồng bạo khí thức bao phủ tới. Hỗn độn vô cực, quyền nát tan thiên địa. Lâm Dật bay lên không mà đến. Một nắm đấm cổ điển, mờ mịt khí vụ lượn lờ. Chỗ đi qua, không gian từng tấc rạn nứt. Trong nháy mắt đánh vào lôi tộc thanh niên môn. À, thần lôi hộ thể. Một tiếng thất kinh tiếng gầm gừ truyền đến. Tiếp theo vô cùng Tử Tiêu Thần Lôi hội tụ. Trong nháy mắt hình thành một cái mạnh mẽ màu tím thần giáp. Lôi đỉnh nhấp nháy, uy thế ngập trời, ầm, nắm đấm oanh đến, sức mạnh cuồng bạo đánh nát lôi đỉnh, Tử Tiêu lòe lòe, thần lôi tán loạn, lại bị Lâm Dật một quyền cho đánh nổ. cũng còn tốt, bởi Tử Tiêu thân lôi ngăn cản, lôi tộc thanh niên thu được né tránh cơ hội, rất xa tránh thoát, sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi. Rốt cục, hắn nội tâm sản sinh từng tia sợ hãi, lòng sinh ý lui, hết cách rồi, Lâm Dật biểu hiện ra thực lực quá yêu nghiệt, quả thực chính là cái quái vật, không chỉ có thân thể quái vật, hơn nữa tu luyện đại đạo quả thực đáng sợ. Tuy rằng còn chưa trưởng thành vì là đại đạo thực chu. Nhưng những này quỷ dị mạnh mẽ đại đạo vẫn là cho hắn nguy hiểm cực lớn. Sự tình không thể làm, lui lại, lôi tộc thanh niên phi thường thẳng thắn, trực tiếp hạ lệnh lui lại, mình trước tiên xoay người lóe lên, hóa thành tử quang bay vút lên trời, chạy trốn. Lâm Dật vẻ mặt sững sờ, không nghĩ tới người này lúc trước còn gọi đánh hàm giết. Bây giờ lại xoay người liền chạy, đến nỗi để hắn đều sản sinh một ít ngạc nhiên, muốn chạy, đứng lại cho ta, Lâm Dật giận tím mặt, giơ tay hướng nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay ra sức một chụp, ầm ầm một tiếng, phương xa bầu trời đột nhiên sụp đổ xuống, nơi ấy, một đám lớn hư không bỗng nhiên đổ nát, một cái rõ ràng chỗ trống bị tóm đi ra. Lâm Dật nắm vào trong hư không một cái, dĩ nhiên đem không gian đều vồ nát, dường như một con bàn tay vô hình, đem không gian liên quan này lôi tộc thanh niên tóm gọn. Trích Tinh Nã Nguyệt, làm sao có khả năng? Lôi tộc thanh niên sợ hãi, cảm nhận được bốn phía áp lực vô hình, thân thể truyền đến đáng sợ chấn động, cũng bị áp xúc, thậm chí xương cốt đều có chút biến hình. Đây là một loại đáng sợ năng lực. Trích Tinh Nã Nguyệt, chỉ có bá chủ mới có thể làm đến mức độ, nhưng là, để hắn chấn động chính là, Lâm Dật căn bản không phải bá chủ, làm sao có khả năng làm đến một bước này. Kỳ thực, Lâm Dật vẻn vẹn là mô phỏng theo, lấy bản thân đại đạo lĩnh ngộ, đã từng thấy một ít sinh vật đáng sợ Trích Tinh Thôn Nguyệt. Vì lẽ đó có một ít cảm ngộ, hiện tại vận dụng đi ra, nhưng không phải chân chính bá chủ năng lực. Vẻn vẹn tương tự thôi, ầm ầm mơ siêu, tinh không rung động, đột nhiên, một đám lớn thiên thạch không bị khống chế di động, tiếp theo nhanh chóng đập xuống, phảng phất chịu đến sức mạnh thần bí hấp dẫn, trong nháy mắt gia tốc, hướng bên này ầm ầm mà trùng kích vào đến, mang theo một luồng khí thức đáng sợ, khốn nạn, hắn đến cùng là quái vật gì? Vào giờ phút này, lôi tộc thanh niên đã kinh hoàng. Trừng mắt trên đỉnh đầu không ngừng tiếp cận tảng lớn thiên thạch. Thẳng tắp hướng hắn gào thét mà tới. Không nói hắn sợ hãi. Chính là Lâm Dật đều ngạc nhiên. Chưa hề nghĩ tới mình dĩ nhiên cào xuống một đám lớn thiên thạch. Vẫn thạch khổng lồ, toàn thân đen kịt, lại tự gia tốc bên dưới đỏ chót lên. Tiếp theo bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Như thiên ngoại lưu tinh hoa lạc đại địa. Ầm, trong nháy mắt. Vẫn là thạch trùng đánh xuống đến, sóng lửa trùng thiên, đại địa tan vỡ, toàn bộ chiến trường bị lật tung lại đây, vô số lôi tộc tại chỗ hóa thành bột mịn, mà rất nhiều nhân tộc không tránh kịp, như trước bị thương nặng, may là, Lâm Dật tự thời khắc mấu chốt xúc động, mạnh mẽ đem này một đám lớn thiên thạch Nazi, chết đi bên này chiến trường, bằng không rất có thể sẽ tử thương nặng nề, không, nổ tung trong. Lôi đình bừa bãi tàn phá, hỏa diễm lăn lộn, dường như dung nham đang phun trào, nơi ấy truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lôi tộc thanh niên xui xẻo rồi, hắn vốn là bị Lâm Dật hư vô một chảo hấp dẫn lấy thân thể. Lại bị thiên thạch vũ trụ oanh kích, trực tiếp đập vào đại địa bên dưới, thân thể suýt nữa tan vỡ, quả thực thê thảm cực kỳ, hắn đối với Lâm Dật hận đến cốt tủy. Nhưng đáng tiếc hắn không có cơ hội, Lâm Dật đã đến thiên thạch va chạm vị trí, vẫn thạch khổng lồ trong hầm, lăn lộn dung nham đang gầm thét, nhấc lên cao mấy chục mét, mà tự thiên thạch trong hầm ương, một đạo tàn tạ bóng người chìm nổi tự dung nham mặt ngoài. Toàn thân ánh chớp lòe lòe, thiên lôi đạo hoa bảo vệ hắn, nhưng đáng tiếc cánh hoa khô héo, phiến lá khô vàng. Thậm chí bộ rễ đều cháy đen một mảnh, bị thiên thạch kích thương, ta không để yên cho ngươi. Lôi tộc thanh niên thê thảm rít gào, vẻn vẹn tới kịp bóp nát một khối ngọc phù, Sau đó, cả người hóa ánh sáng biến mất ở nơi này. Phá tan chiến trường, biến mất ở trong tinh không. Hiện trường, chỉ còn lại Hạ Lâm Giật một thân một mình tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Chung quy là không có thể lưu lại cái này lôi tộc thanh niên. Vốn đang dự định trấn áp cái này lôi tộc, cướp đoạt hắn thiên lôi đạo hoa đến nghiên cứu một phen. Nhưng đáng tiếc thất vọng rồi. Phá giới phù, vật này phải đề phòng một thoáng, Lâm Giật ngước nhìn tinh không. Lẩm bẩm một câu, nội tâm hắn có một cái bức thiết ý nghĩ. Vậy thì là nghĩ biện pháp ngăn cách những cái được gọi là tác dụng của phá giới phù. Bằng không luôn bị người như vậy chạy trốn. Tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Suy nghĩ xong những này, Lâm Giật xoay người, mới phát hiện lôi tộc chiến binh đã sớm tan vỡ. Không gần như chỉ ở thiên thạch oanh kích hạ tán loạn hơn nửa. Còn lại lôi tộc chiến binh đều bị Lâm Giật vây lại. Chính một chút cắn giết, địch thanh cùng hoắc giáp hai nhân cực vì là mạnh mẽ. Bản thân ngay khi phong thân cảnh giới. Thế nhưng phát huy được sức mạnh tuyệt đối so với bình thường phong thân cảnh giới đến mạnh mẽ. Để Lâm Giật kinh ngạc chính là, hoắc giáp dĩ nhiên so với địch thanh phải mạnh hơn không ít. Cố gắng là hắn sinh ra vị trí hoàn cảnh dẫn đến. Sinh ở một cái yêu ma hoành hành, thuộc về ma trong thế giới. Nếu là không cường đại mà nói tuyệt đối không sống sót được. Hoắc giáp chính là một người như vậy. Quanh thân sát khí nồng nặc đến cực điểm, tuy rằng không có Lâm Giật như vậy đáng sợ, vẫn như cũ kinh người. Hơn nữa, hắn chiến đấu ý thức rất cường đại, phát huy được sức mạnh tăng cao rất nhiều. Hai người xuất lĩnh 50.000 lính mới một đường đánh lén. Rốt cục ngược lại tàn sát những kia chỉ còn dư lại sợ hãi lôi tộc chiến binh. Chạy mau, thống lĩnh bị đánh chết, thống lĩnh chạy trốn rồi. Lúc này, hết thảy lôi tộc chiến binh hoảng rồi, bọn họ thống lĩnh không chết, thế nhưng là chạy trốn, nói cách khác bọn họ bị vứt bỏ, lập tức sản sinh sợ hãi, chưa kịp nhân tộc giết hội bọn họ, lôi tộc chiến binh mình trước tiên tan vỡ, từng cái xoay người liền chạy, hướng sương mù trong chạy trốn, nhưng đáng tiếc có thể chạy mất vẻn vẹn là một phần nhỏ. Còn lại đều bị Mặc Hy chờ người cắn giết sạch sẽ. Toàn bộ đại chiến, xem ra dài đằng đẵng. Thế nhưng là không có quá khứ thời gian bao lâu. Từ Mặc Hy bị lôi tộc vây nhốt đến hiện tại lôi tộc chạy trốn tan tác. Bất quá là chỉ là thời gian mấy tiếng thôi. Chiến đấu vừa kết thúc, Mặc Hy trước tiên đi tới nơi này một bên. Đứng Lâm Giật bên người, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Nàng đội ngũ cùng Lâm Giật đội ngũ chính đang quét thước chiến trường. Cảm ơn, hồi lâu, Mặc Hy thần sắc phức tạp xông lên Lâm Giật nói cảm ơn. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, giờ khắc này nàng, có một loại thất lạc, còn có một chút vui mừng, tương đương phức tạp, bất quá, hay là muốn cảm tạ Lâm Giật, nếu không có hắn đến, rất khả năng nàng chính là một cái khác kết cục, nghe nàng nói cảm ơn. Lâm Giật khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi nhưng là thống lĩnh, làm sao này tấm vẻ mặt, thật giống đánh bại như thế, hiện tại không phải đánh thắng trận sao. Mặc Hy nhẹ nhàng thở dài, phất một cái trên trán thanh ti, cười khổ nói, ngày hôm nay nếu không có ngươi xuất hiện, ta khả năng muốn chôn thây ở đây, chết trận là ta lựa chọn duy nhất, không sai, nàng nói rất chính xác. Nếu không có Lâm Giật đột nhiên giết ra đến, rất khả năng ngày hôm nay Mặc Hy liền chiến tử ở đây. Bởi vì nàng là Mặc gia người, tuyệt đối không cho phép mình lâm trận bỏ chạy. Lâm Giật không có nhiều lời, nhìn chiến trường quét sạch xong xuôi, lại rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Bên cạnh Mặc Hy cũng không quấy rối hắn, mà là yên tĩnh chờ đợi. Tâm tình còn có chút chập trùng bất định, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Giật đột nhiên quay đầu hỏi dò, Mặc Hy nghe xong sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng là cười khổ lắc đầu. Nàng nói ra, tâm tình của ta có chút chập trùng bất định, đây là binh gia tối kỵ, xem ra ta Mặc gia thống binh năng lực vẫn là không sánh bằng binh gia sao? Lâm Giật gật đầu, lại cười nói, không bằng, ta dẫn dắt 5 vạn người tự tiền mở đường, làm một cái mồi nhử. dụ dỗ nơi này tồn tại một ít dị tộc quân đoàn làm sao? Ngươi là nói, Mặc Hy ánh mắt sáng lên, nhưng là đúng Lâm Dật đề nghị động lòng. Hết chương.